Chương 375 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiểu Lý phi cuồng đao. Một điểm. Long phi mi tâm chìm xuống, e nhiều mảnh điểm. Viêm hoàng lão tổ nói, e càng tỉ mỉ càng tốt, tốt nhất là ngón tay đại tiểu. Ngón tay lớn nhỏ một điểm. Chuyện này phải đem chỗ có lực lượng tập trung ở điểm này vô cùng khó khăn. Đây là đối lực lượng trao độ khó khống chế, kiếm khí, đao khí, nắm đấm. Những này công kích phạm vi đều vượt xa ngón tay đại tiểu. Viêm hoàng lão tổ nói ra, hệ nếu như không tìm được trận nhãn, đây là duy nhất phá huyết hải trận phương pháp. Trận nhãn nhất định là không tìm được, này cũng chỉ có một loại biện pháp, nhưng là phải làm như thế nào đến đâu này. Long phi đối sức mạnh chưởng khống cũng không hề đạt đến loại kia tùy tâm sở dục cảnh giới, hơn nữa đem hết thảy lực lượng hóa thành ngón tay đại tiểu, quá khó khăn, coi như là chiến hoàng điên phong cường giả cũng không làm được. Long phi mi tâm nhíu chặt lên, trong đầu điên cuồng chuyển động. Vào lúc này, Thù Vạn Thiên đại cười rộ lên, kẻ phế vật, làm sao dừng lại? Trở lại phá trận a. Ha ha ha. Hắn khẳng định bị sợ chán ván. Huyết hải đại trận truyền thừa vạn năm, há lại là hắn loại này phế vật có thể phá. Tiểu tử, ngươi không phải rất hung hăng sao? Không là muốn tàn sát chúng ta thất đại ma tông a, đến a, ngươi mẹ hắn ngược lại là đến a, ha ha ha, tứ đại tông chủ giống như là tứ đại bác phụ, rêu rao lên, vô cùng đáng ghét. Long phi tâm bên trong áp chế lửa giận, não hải bên trong lại tại không ngừng mà suy nghĩ, để làm sao đem lực lượng tập trung một điểm. Phải như thế nào mới có thể làm đến? Quanh sơn quyền. Cánh tay phải thần lực. Không được. Đồ long đao pháp, không được. Cáp mô công, không được. Hắn đem hết thảy kỹ năng đều kiểm tra rồi một lần, phát hiện hắn tu luyện những này kỹ năng trung cũng không thể đem lực lượng tập trung một điểm, kỹ lan thần chi mâu có thể không? Mặc kệ. Long phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm cho Tiểu Bạch, nói, nghe Tiểu Bạch, ngươi trước tiên tới đây một chút. Tiểu Bạch, băng hỏa, còn có huyết thi lão tổ chính đang không ngừng đánh giết Nam Thiên Tông đệ tử. Long phi trong đầu tiếng nhắc nhở một mực vang liên tục. Tiểu Bạch lập tức nói, e rõ ràng. Rống. Tiểu Bạch phóng lên trời, đảo mắt liền rơi vào Long phi bên người, nói, e chủ nhân, có dặn dò gì? Long phi nói, e dùng ngươi lan thần chi mô oanh một cái này trận pháp nhìn xem. Tuân mệnh. Tiểu Bạch không hề do dự chút nào, ý niệm chìm xuống, trên bầu trời xuất hiện lan thần hình bóng, bầu trời vỡ tan, lan thần chi mâu nặng nề oanh kích xuống kì ầm ầm ầm. Huyết hải đại trận lại là một trận rung chuyển, nhưng là cũng không hề vỡ tan, Tiểu Bạch nhưng là thân thể chìm xuống, suýt chút nữa rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi đến, trên mặt mang theo thống khổ, cực kỳ không sảng khoái, nói, về tiên sư bà ngoại nhà nó. Tiểu Bạch lửa giận nói, lão tử còn không tin oanh bất phá ngươi. Liền ở hắn muốn phóng thích đạo thứ hai lan thần chi mâu thời điểm bị Long Phi ngăn cản, nói, y vô dụng, ngươi lan thần chi mâu cũng quá thô lớn. Tiểu Bạch nghi ngờ nói, kẻ thô to không tốt sao? Chủ nhân, ngươi lại cho ta một cơ hội, ta nhất định đánh tan hắn. Hắn không sảng khoái, rất khó chịu, lan thần chi mâu đánh xuống, trận pháp không có đánh tan không nói, còn đem chính hắn oanh ra nội thương. Long Phi nói, ê không cần, ngươi trở lại tiếp tục giết đi, tốc độ lại thêm nhanh một phần. Ta còn kém một chút xíu liền có thể đột phá, nhanh đi. Tiểu Bạch bay mất, càng thêm điên cuồng truy giết những nam thiên đó tông đệ tử đến, ô ha ha. Thù Vạn Thiên nhìn Tiểu Bạch chật vật tựa như bay đi, lại là một trận cười lớn, nói, e đến a, phế vật đồ vật, trở lại a, không có cách nào chứ. Muốn diệt ta huyết hải tông. Long Phi, ngươi là cái thá gì à? Thiên ma chuyển thế. Ha ha ha, nghĩ thiên ma là cái rắm gì a? Này đều mấy vạn năm, còn thiên ma chuyển thế, chuyển ngươi con bà nó chân a, còn nếu muốn chúng ta thần phục ngươi. Hừ. Giả bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi có tư cách gì trở thành ma tộc chí tôn? Thù Vạn Thiên đại mắng lên, hồn ma mấy người cũng là cao hứng cười ha hả, trước đây lo lắng, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Long Phi đối huyết hải đại trận không thể nại hà, hơn nữa si mị bi vi nói ra, kẻ cừu huynh, Long Phi liên tục hai lần bị phản phệ chấn thương, chỉ cần chúng ta giết ra ngoài, nhất định có thể đưa hắn chém giết. Thù Vạn Thiên mi tâm căng thẳng, không chờ hắn nói xong, hồn ma lập tức nói, "Ừ không được, Long Phi xảo trá đa đoan, nói không chắc hắn tự đợi đến chúng ta đi tới giết hắn đây, chúng ta tại huyết hải đại trận dưới, căn bản không cần lo lắng. Long Phi không phải Nam Thiên Tông, hắn căn bản vây bất tử chúng ta." Một gã khác tông chủ cũng nói, "Kẻ ta cũng tán thành hồn ma huynh kiến nghị. Chúng ta không cần ra ngoài, Long Phi muốn giết chúng ta nhất định phải phá trận, hắn sẽ đem mình cho đùa chơi chết, chúng ta không cần sợ sệt. Si Mị chau mày lên, nói, để chúng ta bốn người liên hợp còn dùng sợ hắn sao? Hừ. Si Mị huynh, ngươi Sơn Hải quái lực lợi hại ngươi ra ngoài đơn đấu a, ngươi không cũng là bởi vì sợ sệt mới trốn đến Huyết Hải Tông tới sao? Hồn Ma Xem thường cười nói, Si Mị trong tay cự phủ bỗng nhiên chấn động, trên mặt mang theo tức giận, Thù Vạn Thiên lập tức ngồi dậy cùng việc lão đạo, kẻ đều là chính mình huynh đệ cần gì nổi giận. Si Mị huynh, không bằng liền để Long Phi lại công mấy lần, khiến hắn bị thương lại nặng một chút, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nửa giết ra ngoài, nhất định đem Long Phi bắt. Si Mị nhìn trên đỉnh đầu Huyết Hải đại trận, lẩm bẩm nói, kẻ ta lo lắng trận pháp không chịu nổi, Long Phi người này quá cường hãn. Hừ. Liền biết ngươi sợ chết. Hồn Ma Xem thường trào phúng, khẽ nói, ở ngươi liền an tâm dừng lại ở này Huyết Hải bên dưới đại trận đi, nhất định không chết được. Lại nói Long Phi, hắn vẫn là không ngừng nghĩ biện pháp, từ kỹ năng bí pháp lại tới mình không gian giới chỉ bên trong thần khí, từng cái suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào một thanh huyết sắc tiểu đao thượng diện, ánh mắt hơi động, hưng phấn một tiếng, kì ha ha ha, ghê ta biết rồi. Huyết Ẩm Cuồng Đao. Tiểu Lý Phi Đao. Ngược lại, Long Phi trong đầu không ngừng suy nghĩ, thôi diễn, trong đầu xuất hiện một màn lại một màn Lý Tầm Hoang phóng thích tiểu Lý Phi đao hình ảnh, dĩ khí ngự đao, lực động, khí động, đao động, y vù. Huyết Ẩm Cuồng Đao bay ra, trôi nổi tại Long Phi bên người, nó tại chấn động, lung la lung lay, Long Phi chân khí còn không cách nào để cho nó bình hành ổn định. Long Phi lĩnh ngộ lực lượng điên cuồng bắn ra, 200 mi sức lĩnh ngộ toàn bộ bộc phát ra, ong ong ong, Huyết Ẩm Cuồng Đao tại hắn xung quanh cơ thể không ngừng quay chung quanh. Giống như là một đạo huyết quang tinh linh như thế, Huyết Ẩm Cuồng Đao càng ngày càng ổn, cuối cùng. Long Phi hai mắt giận dữ, rộng mở vừa mở, Huyết Ẩm Cuồng Đao lẳng lặng trôi nổi tại giữa không trung, thời điểm này Long Phi không có bất kỳ chân khí thôi thúc. Long Phi nhìn chằm chằm Thù Vạn Thiên khóe miệng nhất câu, lạnh lùng nở nụ cười, nói, kẻ đắc ý đúng không? Hưng phấn đúng không? Không phá được ngươi này Huyết Hải đại trận đúng không? Hắc hắc y vừa dứt tiếng. Long Phi trên người khí tức đột nhiên bạo phát, nặng nề địa quát lên, ghi tiểu Lý. Phi Cuồng Đao. Bạch. Số từ 1764.